Ta mô phỏng con đường trường sinh, chương 12:12, cầu long nuốt kiếm minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ mấy phàm nhân giống như châu chấu, giết mãi không hết. Sau khi giết một nhóm, rất nhanh không biết từ đâu lại toát ra một nhóm cấp tốc lên chống đỡ tiếp. Mà đạo huyền tử lại phải băn khoăn tiên phàm chướng, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn viễn trình tiêu hao khá lớn tiến hành đánh giết. Trong thời gian ngắn, cục diện đương trường lại lâm vào trong một tình trạng bế tắc quỷ dị. Đúng lúc này, âm thanh già nua âm hồn bất tán kia lại vang lên lần nữa. Tiên sư Khấu Hồng, binh sĩ tộc ta đã sắp thương vong gần như không còn. Sau khi đạo huyền tử đều chém giết hết chúng ta rồi, người còn có thể may mắn thoát khỏi hay không? Lúc này không xuất thủ, còn chờ đến khi nào? Âm thanh hơi vội vàng, càng mang một chút tiếng khóc. Khấu Hồng bị âm thanh này nhắc nhở, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn nhìn đạo huyền tử, sắc mặt nghiêm một chút, chính là lý lẽ này. Đạo huyền tử, hai người chúng ta làm bạn trăm năm, dù bất hòa vì công pháp kết đan, nhưng vì cầu trường sinh, đều bằng bản lĩnh, cũng không có gì đáng trách. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi từ bỏ công pháp kết đan, tự lui lại, ta cũng sẽ không đi gây phiền phức cho ngươi. Nếu không, chỉ e giữa ngươi và ta, chỉ có một người có thể còn sống sót. Đạo huyền tử than nhẹ một tiếng, lại là không nói một lời, chỉ giơ kiếm đón lấy Khấu Hồng. Vậy thì tốt, gần đây một đường đào vong, ta lại lĩnh ngộ một đạo pháp, vừa lúc tiễn ngươi lên đường. Khấu Hồng nói với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó hắn dùng tay vẽ bùa. Đạo pháp, Tù Long, không gian bốn phía trên dưới đạo huyền tử đột nhiên xuất hiện từng gông xiềng bằng lửa, mơ hồ kết thành trận thế, hình thành một lồng giam khổng lồ, vây hắn vào giữa. Phá cho ta, đạo huyền tử cảm thấy áp lực đặt trên người bỗng nhiên trở nên thật lớn, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, sau lưng mơ hồ hiện ra một hư ảnh kiếm sắt loang lổ vết gì. Dưới hư ảnh tăng phúc, bóng kiếm hắn đánh ra như được một loại tăng thêm nào đó. Sau khi đánh vào lồng giam hỏa diễm, ngọn lửa vốn đang cháy hừng hực kia lập tức đứng im, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống. Khấu Hồng dường như đã sớm dự đoán được việc này, hắn cười lớn một tiếng. Đạo huyền tử, ngươi và ta làm bạn trăm năm, vô số lần sóng vai giết địch. Người ngoài đều nói tu vi của ta kém xa ngươi, sự thật cũng quả thực như thế. Thế nhưng, tu vi là tu vi, chém giết là chém giết. Nếu là thật sự liều mạng sống chết, ai thắng ai thua, thì còn chưa thể biết được đâu. Việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần lại nương tay nữa. Cho ta xem một chút, là đạo huyền nhất kiếm của ngươi lợi hại, hay là đạo pháp của ta càng hơn một bậc. Trong mắt Khấu Hồng bùng nổ chiến ý vô tận. Đạo pháp, Thôn Long, ngọn lửa vốn ảm đạm kia chợt hoàn toàn dập tắt, mà sắc mặt đạo huyền tử, trái lại, theo lồng giam hỏa diễm biến mất mà tái mét. Thì ra, phía dưới lồng giam tạo thành từ lửa kia, lại ẩn giấu đi từng cây nhánh cây màu trà. Bọn chúng giống như từng con rắn độc, âm thầm ẩn núp, chậm đợi thời cơ săn giết. Bây giờ ngọn lửa đột nhiên tắt, bọn chúng dùng thế sét đánh lôi đình bắn về phía đạo huyền tử. Trên đường, bọn chúng còn không ngừng điên cuồng lan tràn, sinh trưởng, chỉ trong chốc lát đã hình thành một đám quái vật điên cuồng vặn vẹo, muốn cắn nuốt đạo huyền tử. Đạo huyền, sống chết trước mắt, đạo huyền tử mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, hư ảnh kiếm gì to lớn hoàn toàn hiển hiện. Cầu Long chi như gặp thiên địch, vô ý thức dừng lại một lát. Nhưng sau đó, phảng phất bị kích thích hung tính, càng thêm điên cuồng càn quét về phía đạo huyền tử. Đạo huyền tử vung kiếm, hư ảnh sau lưng cũng diễn hóa ra động tác đồng bộ. Không gian phía trước giống như mặt nước bị khí lạnh tập kích, tầng tầng ngưng kết bất động. Cầu Long chi vốn đang giãy giụa va chạm với cự kiếm đạo huyền, chỉ rằng co nhau một lát, rồi liên tục bại lui. Cầu Long chi ào ào hóa thành mảnh vỡ óng ánh nổ bể ra. Cầu Long chi nhìn như hung ác vậy mà không địch lại đạo huyền kiếm nổi một hiệp. Đạo pháp chuẩn bị tỉ mỉ không đỡ nổi một đòn, hư ảnh cự kiếm mắt thấy sắp bay tới trước mắt, Khấu Hồng lại không tránh không né, trong mắt không hề có sự sợ hãi. Đạo pháp, Hóa Long, Khấu Hồng gầm thét, bên trong mảnh vỡ cầu Long chi vốn phiêu đãng đầy trời kia trong đó có một phần nhỏ lập tức sống lại. Bọn chúng nhanh chóng tụ hợp lại với nhau, hình thành một cây cầu long chi hoàn toàn mới. Màu sắc của nó còn đậm hơn vật khổng lồ vặn vẹo trước đó, Đoạn trước nhất còn có hai chỗ nhô lên, như là long giác. Cầu long chi như một thanh kiếm sắc, liều lĩnh đâm về phía đạo huyền tử. Càng mơ hồ có tiếng long ngâm kèm theo, trong mắt đạo huyền tử lóe lên vẻ tán thưởng, cự kiếm đạo huyền cũng không có chút thế thu hồi nào. Liều mạng tranh đấu, chỉ so xem ai quả quyết hơn, ai càng ác hơn. Người thắng sống, kẻ bại chết, chỉ vậy mà thôi. Ngay trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này, âm thanh già nua không ngừng lượn vòng trên bầu trời huyền kinh thành kia lại vang lên lần nữa. Tiên sư Khấu Hồng, chúng ta giúp ngươi một tay, lời còn chưa dứt. Từng cái đuôi lửa thật dài đã sớm có dự mưu, kèm theo tiếng rít, bốn phương tám hướng đánh lên người đạo huyền tử, bùng nổ ra huyết vũ đầy trời. A, bất ngờ không kịp đề phòng, đạo huyền tử hét thảm một tiếng, khí thế trên thân chợt giảm. Hư ảnh đạo huyền cũng trở nên ảm đạm theo đó, cầu long chi cũng nhân cơ hội này, đi ngược dòng nước, phá vỡ không gian ngưng cố, cắm rễ trên người đạo huyền tử. Mà bóng kiếm đạo huyền tử vung ra lại như nỏ mạnh hết đà, chỉ đánh Khấu Hồng hộc ra mấy ngụm máu tươi, rồi tự động tiêu tán. Khụ khụ, đạo huyền tử cười thảm một tiếng, muốn nói gì nhưng rốt cuộc lại nói không nên lời. Chỉ trong chốc lát, ngay dưới sự cắn nuốt của cầu long chi, hắn đã hóa thành một bộ xương trắng. Cách chương.